Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Đức Quốc La Thị bồi thường. Thứ sáu hơn, trải qua Đức Quốc lần này sự tình, nhường Hứa Chiết gặp được một chút ngăn trở, đồng thời thật to kích phát hắn sự nghiệp tâm. Hắn hiện tại hận không thể đem tất cả sản nghiệp một khẩu khí cho làm. Nhưng cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường cũng muốn từng bước một đi. Cái kia có trình tự là ắt không thể thiếu. Bất quá tốt là, mình có thể thông qua đại lượng tài chính rót vào, tăng tốc quá trình này. Trước đó Hứa Chiết muốn ẩn tàng từ bản thân tài phú, cho nên liền xem như hoa dã không dám tiêu quá lợi hại. Dù sao Hoa Nông công ty vốn là tự mình dưới cờ bên ngoài tài phú, chỉ là không có công bố tại phú hào bảng phía trên. Nhưng là hiện tại, phía trên bản thân liền biết rõ Hoa Nông là tự mình, đồng thời cho một loạt giúp đỡ cùng ủng hộ, mà lại Hoắc bộ trưởng cũng nói tự mình gần nhất động tác có chút lớn, là rất rõ ràng tự mình chân thực thân ra, cho nên ẩn tàng không ẩn tàng đã không có ý nghĩa gì. Chỉ cần tại phóp các loại tài phú trên bảng đem cái này một bộ phận bỏ đi là được. Lão Viên, vấn đề tiền bạc không cần ngươi quan tâm, cái khác việc vặt ngươi cũng không cần quản, cũng giao cho phía dưới người đi làm là được. Hiện tại ngươi nhiệm vụ là trong thời gian ngắn nhất đem tập đoàn toàn bộ nông nghiệp sinh thái liên đánh cho ta tạo ra đến. Hứa Chiết suy nghĩ một lát sau, đối Viên Khoát phân phó nói, hiện tại tài khoản tài chính còn có hơn 20 ức USD. Ta cho ngươi thêm 50 ức. Ta muốn ngươi theo nguyên vật liệu sản xuất đến thành phẩm lương, dầu, lại đến các loại nông nghiệp thực phẩm phụ phẩm gia công đến bán, chế tạo ra một cái hoàn chỉnh sinh thái liên. Muốn khiêu chiến tứ đại thương nhân lương thực, thật là khó khăn vô cùng. Đầu tiên phải giải quyết chính là nguyên vật liệu vấn đề. Bộ phận này có thể thông qua trắng trợn nhận thầu thổ địa cùng thu mua nông trường, tự cấp tự túc giải quyết. Nhưng là tiếp xuống các loại gia công, cũng là muốn có tự mình nhà máy. Bởi vì chỉ có hoàn toàn thuộc về mình sinh thái liên, mới có thể đem chi phí xuống đến thấp nhất. Không phải vậy giao cho người khác gia công, đối phương cũng là muốn kiếm tiền, mà muốn cùng đối phương đối kháng. Trừ tại phẩm chất lên không thể yếu tại đối phương, trên giá cả cũng muốn so người khác tiện nghi mới được. Hứa Chiết không muốn đánh lấy dân tộc nhãn hiệu, danh nghĩa bán lấy giá cao, kiếm lời quốc dân tiền mồ hôi nước mắt, muốn người khác ủng hộ. Tại chất lượng đem khống lên tuyệt đối không thể buông lỏng. Đồng thời trên giá cả tiến hành nhất định khiến bộ. Đầu tiên, muốn để mọi người mua sắm ngươi sản phẩm đồng thời, trừ yên tâm hài lòng bên ngoài, có thể được chân chính lợi ích thực tế. Không phải vậy người khác dựa vào cái gì mua sắm ngươi sản phẩm ủng hộ ngươi? Dựa vào đạo đức bắt cóc. Đợi đến sinh thái liên chế tạo hoàn chỉnh, cho dù là quy mô rất nhỏ, Hứa Chiết cũng đem không sợ tứ đại thương nhân lương thực. Cho dù là đối phương đồng dạng hạ giá cũng không có vấn đề gì. Tất cả mọi người hạ giá, ta lớn không không kiếm tiền giá gốc bán đi. Dù sao Hứa Chiết rất muốn nhất là thực nghiệp lực ảnh hưởng, mà không phải dựa vào nông nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền. Liền xem như tứ đại thương nhân lương thực đồng dạng kiếm tiền, nhưng dạng này bọn hắn liền sẽ bị Hứa Chiết liên lụy, mà thúc đẩy các loại nông sản phẩm hạ giá, Hứa Chiết vẫn sẽ bị mọi người chỗ tán thành. Hoa Nông dưới cờ nhãn hiệu khẳng định sẽ thu hoạch được mọi người ủng hộ. Coi như những này cũng không chiếm được, tối thiểu nhất có thể để cho quốc nội vô số những người tiêu thụ thu hoạch được thiết thực lợi ích thực tế. Cho nên chế tạo một cái hoàn chỉnh sinh thái liên là cấp bách sự tình. Lần nữa đạt được 50 ức USD đầu nhập, Viên Khoát tâm tình trong nháy mắt kích động lên. Hắn trong khoảng thời gian này bí chính là tài chính phân chia như thế nào vấn đề. chờ đến cái này 50 ức USD tới sổ. Những này đều sẽ không là vấn đề. Hứa Đồng, ngươi yên tâm đi, ta, tốt, nói nhảm liền không nói nhiều. Tác ngươi năng lực ta khẳng định yên tâm. Tài chính cái này 2 ngày liền sẽ tới sổ. Ngươi yên tâm đi làm đi. Hứa Chiết vỗ vỗ Viên Khoát cánh tay. Nói ra, đối kháng tứ đại thương nhân lương thực. Đây chính là nhóm chúng ta cộng đồng chí hướng. Tiếp xuống chế tạo sinh thái liên là nhóm chúng ta chân chính bắt đầu khiêu chiến đối phương bước. Đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Ngươi nhưng phải hào hào tại A. Cùng Viên Khoát trò chuyện một chút. Đã hơn 6 giờ, cùng hạt tía tô nảy mầm cái thông tin hỏi một cái. Phát hiện nàng còn tại trong công ty làm thêm giờ. Hứa Chiết liền nhường nàng tại công ty chờ lấy. Tự mình về nhà thời điểm tiếp lấy nàng. Đứng dậy cùng Viên Khoát cáo từ. Nhận được Tô Tử Thiến đồng thời sau khi về đến nhà. Sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Buổi chiều nói với Hứa Tứ Phúc một tiếng. Ban đêm chuyên môn cho 2 người chuẩn bị dừng lại tinh xảo tiệc tối. Ăn uống no nê, tắm rửa xong về sau. Hứa Chiết ôm Tô Tử Thiến nói một chút thì thầm. Nghe nàng nói đến đây mấy ngày kinh lịch. Trò chuyện một chút, 2 người cũng dần dần đến hào hứng. Kìm lòng không được hôn lên cùng một chỗ. Cũng bờ môi mới vừa đụng nhau. Điện thoại liền vang lên. Lúc đầu Hứa Chiết nghĩ trực tiếp cúp máy. Nhưng nhìn đến điện biểu hiện sau mắt thấy liền muốn cúp máy động tác cũng dừng lại. Chờ một cái, ta trước đón cái điện thoại. Nói với Tô Tử Thiến một tiếng về sau. Hứa Chiết kết nối điện thoại ân cần thăm hỏi nói. Ha ha, Louis, làm sao cái này thời điểm đánh cho ta đến điện thoại? Hứa ngươi nghỉ ngơi sao? Ta kém chút quên điểm này. Ta chỗ này còn chính là buổi sáng đâu. Louis Rockefeller tại trong điện thoại trả lời. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Đem đại khái sự tình nói với ngươi một cái. Sau đó ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Hứa, là như thế này. Ta nghe nói ngươi cùng Đức Quốc Rothschild gia tộc có chút mâu thuẫn. Đây là cái này 2 ngày mới chuyện phát sinh. Hơn nữa còn là tại Đức Quốc. Louis ngươi tin tức đủ linh thông à? Hứa Chiết có thâm ý hỏi. Vài ngày trước hắn tại Đức Quốc xác thực cùng Louis liên lạc qua không sai. Nhưng đó là điều tra Zero Higginson, là liên quan tới am công ty sự tình. Cùng Rothschild gia tộc cũng không có cái gì quan hệ. Mà Rockefeller thực lực nhúng tay không đến Đức Quốc. Đối phương vậy mà nhanh như vậy liền giải được chuyện này. Chỉ có 2 cái khả năng. Thứ nhất là Đức Quốc bên kia có người cùng Rockefeller gia tộc liên lạc qua. Sự kiện từ đó bị Louis biết được. Một cái khác khả năng chính là đối phương một mực tại điều tra lấy tự mình. Tại Đức Quốc tin tức ta thế nhưng là không tính là linh thông. Là Đức Quốc La thị gia chủ Claymende cùng nhóm chúng ta Rockefeller gia chủ liên hệ. Bởi vì chuyện này liên lụy đến ngươi. Mà ta với ngươi lại nhận biết. Phụ thân ta liền đem chuyện này giao cho ta xử lý. Louis trả lời. Hứa, là như thế này. Theo Claymende gia chủ nói. Đức Quốc La thị bọn tiểu bối tại một ít chuyện lên cho ngươi tạo thành không nhỏ phiền phức. Các ngươi song phương cũng bởi vậy sinh ra một chút mâu thuẫn. Nhưng Claymende gia chủ cũng không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Bất quá giữa các ngươi khoảng cách cũng đã xuất hiện, mà lại ngươi cự tuyệt hắn 20 ức USD bồi thường. Cho nên hắn lần này là mời ta tới làm thuyết khách. Ý hắn là, nghe nói ngươi muốn thu mua am công ty, nhưng giá cả lên lại một mực không có nói khép. Chuyện này hắn có thể giúp ngươi giải quyết làm đối ngươi bồi thường. Ngươi thấy thế nào? 617, Morgan, Mitsui Tập đoàn. Ồ, hắn cụ thể là thế nào nói? Hứa Chiết hỏi, Louis, ta còn thực sự không nghĩ tới hắn sẽ đi liên hệ Rockefeller gia tộc. Quan hệ giữa các ngươi rất tốt, giữa chúng ta cũng không có cái gì hợp tác. chỉ bất quá đám bọn hắn tại nước Mỹ sản nghiệp một mực bị Morgan chỗ áp chế. Trước kia liền cùng nhóm chúng ta hợp tác qua, cho nên mới xem như có một ít giao tình. Louis trả lời, kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn là muốn nghe ngóng ngươi tin tức. Bởi vì bọn hắn không có thực lực kia đem điều tra rõ ràng. Đức Quốc phạm vi bên trong cũng không có cái gì gia tộc có năng lực như thế. Bất quá tại liên hệ đến ta về sau, liền bỏ ý niệm này đi. Hứa, nhóm chúng ta là bằng hữu, cho nên cho ngươi cái đề nghị. Hiện tại ngươi còn không cách nào cầm xuống Hối Phong. HTBC, coi như là thật cầm xuống Hối Phong. HTBC, ngươi cũng rất khó giữ được cái này sản nghiệp. Không bằng tạm thời trước từ bỏ. Ta tin tưởng ngươi tại Hoa Hạ thực lực. Nhưng là ngươi cũng muốn biết rõ Morgan gia tộc tại nghề ngân hàng lực ảnh hưởng. Kia là nhóm chúng ta Rockefeller gia tộc đều không thể chống lại quái vật khổng lồ. Bởi vì lần trước nhóm chúng ta hợp tác, bọn hắn hiện tại đã để mắt tới ngươi. Hiện tại đặt chân nghề ngân hàng, xác thực không phải một cái lựa chọn tốt, mà đối phương hiện tại đã làm ra nhượng bộ, nguyện ý tại cái khác phương diện làm ra bồi thường. Cho nên, cụ thể nên làm như thế nào? Ta không sẽ thay ngươi định ra kết luận, chỉ có thể cho ngươi một chút đề nghị. Cuối cùng lựa chọn vẫn là phải xem ngươi từ nếu như không phải Louis nhắc nhở. Hứa Chiết thậm chí cũng không nghĩ tới Morgan gia tộc sự tình. Morgan giống như Rockefeller, đều là nước Mỹ tứ đại gia tộc một trong. Thực lực không chút nào kém cỏi hơn đối phương. Mà lại Morgan tại nghề ngân hàng là xa xa vượt qua cái khác tam đại gia tộc. Bọn hắn chính là dựa vào tài chính lập nghiệp. Nhưng luận nghề ngân hàng phương diện, Rockefeller gia tộc cũng có liên quan sản nghiệp, nhưng lại vẫn cùng đối phương có chút chênh lệch. Lần trước tự mình thu mua AM công ty thời điểm, Morgan phương diện cũng lấy ra can thiệp. Nếu như mình cũng đi theo nhúng tay nghề ngân hàng, Morgan gia tộc rất có thể sẽ chân chính tiến hành mãnh liệt chống lại. Dù sao mình hiện tại đã là Rockefeller gia tộc quân đội bạn. Phát triển càng tốt đối với Morgan tới nói uy hiếp lại càng lớn. Bọn hắn là sẽ không nhìn xem tự mình phát triển mặc kệ. Mà một cái thế giới cao cấp nhất vàng dung gia tộc đả kích. Mình bây giờ căn bản nhận chịu không được. Rất có thể là cầm tới Hối Phong. HSBC, về sau đại lượng hao phí tiền vàng cùng tài lực. Khó khăn ngăn cản Morgan gia tộc chèn ép. Louis. Ngươi nói không sai, những chuyện này ta cũng rõ ràng, nhưng là ta tại ứng nước thời điểm, Morgan gia tộc liền đã phái người cản trở ta thu mua AM công ty. Đức Quốc La Thị có cái năng lực kia thuận lợi giúp ta lấy xuống. Hứa Chiết ngẫm lại hỏi, còn có chính là phương diện giá tiền, AM công ty những cái kia đồng sự ra giá quá bất hợp lý, hoàn toàn cùng giá trị thực tế không hợp. Điểm ấy cũng là ta không thể nào tiếp thu được. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Hắn đã tìm nhóm chúng ta Rockefeller gia tộc. Nhóm chúng ta liền sẽ không để Morgan gia tộc tiếp tục nhúng tay chuyện này. Louis trả lời. Mà lại giá cả vấn đề cũng không cần lo lắng. Hứa ngươi chỉ cần nỗ lực 200 ức USD. Vấn đề khác cũng không cần ngươi quản. Tối thiểu nhất Acon công ty nắm giữ 70% cổ phần đều sẽ chuyển tới ngươi danh nghĩa. Liền xem như, tiền có chút không đủ lời nói. Đây cũng là Đức Quốc La Thị vấn đề. Không đủ tiền bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp. Đây cũng là bọn hắn cho ra chân chính đền bù. Nguyên bản tại Đức Quốc thời điểm, Hứa Chiết thậm chí đem giá cả tăng lên tới 300 ức USD đánh giá giá trị muốn thu mua AM công ty. Chỉ ít đứt xuống Acon công ty trong tay 70% cổ quyền. Cái khác cũng là càng nhiều càng tốt. Nhưng coi như thật lấy 300 ức giá cả nói một chút. Chỉ mới nghĩ cầm xuống Acon công ty trong tay cổ phần liền phải 210 ức USD. Tự mình nỗ lực 200 ức USD không có chút nào nhiều. Nghĩ đến bồi thường tiền tự mình không nguyện ý muốn. Đức Quốc La Thị liền từ phương diện này nhớ tới biện pháp. dù là Đức quốc La Thị lại suy bại, chí ít cũng là Đức quốc lớn gia tộc thứ hai, lực ảnh hưởng vẫn là có, muốn cầm xuống Am công ty cũng không phải là nhiều khó khăn. Aecon công ty có thể cùng tự mình giao giá trên trời, cũng có thể theo nước Mỹ đi qua đau nhức khách Zero Higginson giao giá trên trời. Nhưng là cùng Đức quốc La Thị, bọn hắn tự nhiên là không thể lại như thế tùy hứng. Dù nói thế nào, Đức quốc La Thị cũng tại ứng nước phạm vi bên trong phát triển trên trăm năm. Không phải ai đều có thể trêu chọc, nhất là tại Đức quốc phạm vi bên trong thực lực tính cả rất mạnh. Aecon công ty những cái kia đồng sự chỉ cần đang còn muốn Đức quốc lăn lộn, vậy liền không thể đem La Thị trêu chọc quá ác không gạch dưới đoán chừng chuyện này trừ Louis bên ngoài. William vương tử khả năng cũng ở trong đó làm thuyết khách. Dù sao mình là dắt ra hổ đi qua, đối phương cũng khẳng định sẽ có một chút cố kỵ. Được, Louis, làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo Claymende. Chuyện này ta đáp lại. Lúc đầu đối với Hối Phong, HSBC, vấn đề Hứa liền đã nghĩ thông suốt. Hiện tại càng là biết rõ Morgan bên này tình huống, Hứa Chiết trong lòng cân nhắc được mất về sau, lập tức liền rõ ràng chính mình làm như thế nào lựa chọn. Tốt, vậy ta đây liền cùng hắn liên hệ. Hứa ta lần không chậm trễ ngươi thời gian, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ ngon. Vậy ta muốn nói sáng sớm tốt lành. Cúp máy điện thoại về sau, Hứa Chiết tựa ở trên tủ đầu giường lẳng lặng tự hỏi. Hạt Tía Tô mặc dù không minh bạch hai người vừa rồi tại trò chuyện cái gì, nhưng theo Hứa Chiết trên nét mặt hắn cũng có thể nhìn ra. Chuyện này không đơn giản. Tại Louis nâng lên Morgan thời điểm, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến Mitsui tập đoàn. Chính trước đây cùng Rockefeller gia tộc cùng một chỗ trị là Mitsui tập đoàn. Mà Morgan sở dĩ đối với mình thu mua tiến hành cản trở, cũng là bởi vì Mitsui tập đoàn là bọn hắn minh hữu. Nhưng liền Morgan cũng bắt đầu tìm phiền toái cho mình. Vì cái gì Mitsui tập đoàn bên kia mấy tháng này không có bất luận cái gì động tĩnh? Theo đảo quốc địa chấn đến bây giờ, đã 4 tháng thời gian, Mitsui tập đoàn cũng đã sớm biết mình tại trước đây sự kiện bên trong đưa đến cái dạng gì tác dụng. Liên tục 2 lần từ trên người bọn họ cắt thịt. Đây là bất luận kẻ nào hoặc là thế lực cũng sẽ không tùy tiện nuốt xuống một khẩu khí. Huống chi đối phương là một nhà đỉnh tiêm tập đoàn. Nhưng là cho tới bây giờ, đối phương cũng không có bất kỳ động tác gì. Không có đối với mình sản nghiệp tiến hành đả kích. Không có đối với mình an toàn tạo thành uy hiếp. Cũng không có tiến hành phương diện khác trả thù. Hứa Chiết không tin tưởng Mitsui tập đoàn độ lượng như thế lớn. Thật đem đoạn ân oán này đem thả dưới, nhưng đã đến bây giờ đối phương cũng không có bất luận cái gì trả thù. Như vậy chờ đến chân chính trả thù thời điểm, tuyệt đối sẽ mang đến cho mình cực lớn phiền phức, thậm chí là có sinh mệnh nguy hiểm, đều không phải là không thể nào. Dù sao đảo quốc những này tập đoàn làm sự tình đều luôn luôn là không có cái gì thực chất cái gì. Gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.